Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417, công đức thanh quang. Phu quân nhanh chớ có thừa nước đục thả câu, nói cho chúng ta một chút đến cùng ra sao tình hình. Ngao Nhạc ở bên, đối trong đó biến hóa trong lòng cũng giống như vuốt mèo. Hiếu kỳ cực kỳ, Liên Thanh thúc hỏi. Lục Thanh Phong cười cười, còn chưa kịp lên tiếng, Ngao Liệt nghe vậy, lại đi đầu hừ nhẹ một tiếng nói, nguyên lai vợ chồng các ngươi sớm có lập kế hoạch, ta còn đạo tiểu muội đại hỉ đại bi lâm vào cử chỉ điên rồ. Không ngờ nghĩ ngược lại là bằng bạch bị chê cười. Tam ca, Ngao Nhạc nghe vậy có chút áy náy, nhìn về phía Ngao Liệt, đã thấy trên mặt hắn đều là trêu tức ý cười. Mới biết bị lừa, trên mặt lập tức không nhịn được, không khỏi sẵn giọng, tam ca còn muốn hay không nghe? Nghe một chút nghe, đương nhiên muốn nghe, lật về một thành, Ngao Liệt lúc này cười lớn, ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân. Việc này, Lục Thanh Phong cũng không giấu giếm, lúc này liền đem hắn từ Ngân Xuyên Thủy Cung đi tam quân khám hạc ti trước sau phát sinh sự tình. Nguyên bản thuật lại một lần. Nửa tháng trước, Lục Thanh Phong tại Ngân Xuyên Thủy Cung bên ngoài thi triển đại pháp, đem Thanh Nghiêu Sơn yêu chúng tính cả Thanh Nghiêu Vương phụ tử hàng phục. Bị giám sát Tử Dương Sông cùng thuộc hạ Ngân Xuyên các vùng động tĩnh, lặng chờ Lục Thanh Phong trở về khám hạc ti giáp sĩ phát giác, báo cáo tọa trấn nơi đây truy yêu tướng quân, tập ma tướng quân. Hai vị khám hạc ti tứ phẩm thần tướng mang binh đến đây, đè ép Lục Thanh Phong liền lên khám hạc ti. Nhắc tới cũng xảo, khám hạc ti bên trong, vị kia khám hạc thần quân đúng là Trấn Thiên Quân uy Trấn Đông Thiên Nguyên soái Ngao Thượng Nhất Hệ. Cùng Ô Giang Ngao Canh quan hệ cá nhân rất thân, thấy Lục Thanh Phong, không nói hai lời, liền muốn tra tấn bức cung vu oan giá họa, đánh vào trị ngục ở trong, lại không nghĩ rằng Lục Thanh Phong tại chỗ phản kháng, lại khám hạc ti một chúng thần lại, thần tướng còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem kia khám hạc thần quân cầm nhiếp, lại có Du Sơn trưởng giáo La Phu Tử chạy đến, cùng Lục Thanh Phong một đạo, gióng trống khua chiêng đem khám hạc thần quân ép hướng Trấn Địa Quân Trấn Địa Đại Nguyên soái trước mặt. Sau đó, Lục Thanh Phong ở trước mặt nói ra trăm năm trước sự tình ngọn nguồn. Công đức thanh quang chiếu rọi tứ phương, không những rửa sạch oan khuất, càng là tiếp trưởng khám hạc ti, lắc mình biến hóa, trở thành tân nhiệm tam quân khám hạc yêu ma chỉnh lý thiện ác chủ lại. Tức khám hạc thần quân Quảng Nguyên, công đức thanh quang, trên điện mọi người nghe nói đến tận đây. Từng cái đều nhịn không được lên tiếng kinh hô, hai mắt trừng trừng, duy chỉ có Ngao Nhạc trên mặt ý cười không dứt. Đã sớm biết được, hơn 300 năm trước, ta giả ý đầu nhập quỷ khốc mê cảnh, kỳ thực là nhìn ra huyết tuyền ma tông Trấn Nguyên đại trận chân chính dụng ý. Thế là dấn thân vào vạn ác tôn giả môn hạ, triển lộ trận pháp tạo nghệ, chủ trì kiến tạo quỷ khốc mê cảnh Trấn Nguyên đại trận. Trong 200 năm, ta một mặt bày trận, một mặt lĩnh hội, cũng từ đó chôn xuống ám thủ. 200 năm hậu trận thành, lại thông qua tòa này Trấn Nguyên đại trận, hao phí mấy chục năm thời gian, đem huyết tuyền ma tông còn lại mấy trăm tòa đại trận toàn bộ nghiên cứu, thảo luận và phân tích. Đợi huyết tuyền ma tông phát động, mượn nhờ đã sớm chôn giấu thủ đoạn, tìm đúng thời cơ, nhất cử đem huyết tuyền ma tông âm mưu kinh thiên bóp chết, miễn đi Đông Hám Châu lục trầm nguy hiểm, cứu vớt Đông Hám Châu ức vạn vạn sinh linh, là lấy thiên địa xúc động, hạ xuống vô biên công đức, lại ngưng tụ thành công đức thanh quang chiếu rọi thức hải. Lục Thanh Phong một mặt nói, một mặt tâm niệm động, một trận tường hòa vô cùng trong trẻo quang huy chiếu rọi đại điện. Lục Thanh Phong người ở trong đó, sau đầu lại có một vòng vầng sáng, đem sấn thác vô cùng thần thánh, chính là huyền chi lại huyền công đức thanh quang. Tu sĩ tu công đức, đi ngàn vạn việc thiện, dù công đức gia thân, lại mỏng manh đáng thương, công đức không ngoài hiển, chớ nói chi là tại thức hải bên trong ngưng tụ ra công đức thanh quang. Rất nhiều tu phúc đức thiện công huyền môn chân tiên, Phật môn kim cương, thậm chí không ngừng chuyển thế, mấy đời nối tiếp nhau tu hành, mới có một khả năng nhỏ nhoi thành tựu công đức thanh quang. Đến lúc đó đăng lâm địa tiên, La Hán quả vị có hy vọng, nhưng mấy đời nối tiếp nhau tu hành, luân hồi chuyển thế có vô tận hung hiểm, làm việc thiện sự tình, càng có nhân quả quấn thân. Rất dễ trêu chọc cường hoành yêu ma, nửa đường chết càng là nhìn mãi quen mắt, như Lục Thanh Phong, không nói trước huyết hải lật úp phá hủy một châu, khiến ức vạn vạn sinh linh vẫn diệt bực này đại nạn ngàn vạn năm khó gặp một lần. Cho dù gặp phải, như Chấn Thiên Đại Nguyên Soái các loại, đều không có thể phá hủy, có thể xưng tuyệt cảnh, Lục Thanh Phong trận pháp siêu tuyệt. Không thuộc nhân gian, lại là sớm liệu địch tiên cơ, sớm chuẩn bị, lại tăng thêm một đạo phân thân lấy huyết hải chân kinh, thân tan huyết hải. Mới đưa này họa hóa giải, là thật không thể phục chế, dù là như vậy, cũng có vô lượng lượng tội nghiệt mãnh liệt, nghiệp lực quấn thân, nếu không phải Lục Thanh Phong có Hoàng Đình Kinh, bàng thân. Không sợ nghiệp lực. Sợ cuối cùng cũng trốn qua thân tử hồn tiêu hạ tràng. Tại các loại gian nan hạ, vô tận hung hiểm bên trong, cứu vớt ức vạn vạn sinh linh tại sắp chết, xứng đáng công đức vô lượng, chấn địa đại nguyên soái trước mặt, công đức thanh quang mới ra, tứ phương chất vấn lập tức im ắng. Lục Thanh Phong lời nói, lại không nửa điểm đáng giá ngờ vực vô căn cứ. Đây chính là Lục Thanh Phong chắc chắn có thể từ chứng trong sạch lớn nhất lực lượng. Về phần khám hạc thần quân chi vị, ngược lại là tại Lục Thanh Phong ngoài ý liệu, xem như một cọc niềm vui ngoài ý muốn, phu quân chi cho nên trì hoãn trăm năm mới trở về. Chính là bởi vì phá hủy Trấn Uyên đại trận lọt vào phản phệ. May mắn được công đức thanh quang hộ thể mới giữ được tính mạng. Trăm năm điều dưỡng, khỏi hẳn thương thế, liền ngay lập tức chạy về. Ngao Nhạc lên tiếng, cho Lục Thanh Phong nói bổ sung. Thì ra là thế, Ngao Chiến, Ngao Liệt nói thầm một tiếng. Nhớ tới mới phỏng đoán, trong lòng chợt cảm thấy một trận buồn cười. Ngao Liệt nhìn về phía Lục Thanh Phong, một đôi mắt ngột tỏa sáng. Công đức thanh quang hộ thể. Muội phu về sau chẳng lẽ có thể tại cổ thương đi ngang? Đại công đức mang theo, tự có thiên địa che chở. Cái này công đức thanh quang dù không bằng công đức kim quang như vậy vạn pháp bất xâm, nhưng cũng thuộc về thực huyền diệu. Càng diệu tại, thân có công đức, phàm là chính đạo nhân sĩ, chỉ có thể lễ kính không dám thất lễ, lại không dám đánh giết. Lớn như vậy khí vận. Đại công đức, một khi đánh giết, dù chỉ là phía sau sai khiến, lửa cháy thêm dầu, thiên địa cũng chắc chắn hạ xuống vô biên nghiệp lực quấn thân. Như là Huyết Tuyền Ma Tông hai vị chân tiên lão tổ như vậy. Trực tiếp hóa thành nghiệp hỏa thiêu thân, ngàn năm, vạn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói. Vào U Minh về sau còn muốn thụ các loại sai lầm. Có thể không thể chuyển thế tạm thời khác nói, cho dù chuyển thế, một thân nghiệp lực, ác quả, sợ là mười thế cũng khó khăn tiêu trừ. Cho dù là người trong ma đạo, cũng tuyệt không nguyện nhận tội gây nhân vật như vậy, là lấy, thiên hạ tu sĩ, phàm là gặp đại công đức trong người. Tất cả đều cung kính lễ ngộ không dám trêu chọc, nếu không quấn đem lên đến. Đánh không được giết không được, quả thực khó chơi vô cùng. Như Chấn Thiên, Chấn Địa, Phá Ma Tam Quân đại nguyên soái, thấy công đức thanh quang đều đối Lục Thanh Phong thái độ đại biến. Đi ngang cũng là không sai biệt lắm. Ngoặc kép Huy Quang Phích Lịch Đại tướng Trương Thị, Lục Ba Quyển Thủy Đại tướng Đỗ Nguyên Khanh. Hai cái vị này thần tướng nghe xong, trong lòng cổ quái liếc nhau nhìn nhau không nói gì, bất động thanh sắc nhìn về phía vị này Quảng Nguyên thần quân. Ám đạo quả thật không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Còn chưa tiền nhiệm, cái này Quảng Nguyên thần quân liền dám công nhiên lật tung Khám Hạc Ti thần đình. Đem tiền nhiệm Khám Hạc thần quân đánh tơi bời không tính. Một đường mang theo gió khỏa lôi, bay thẳng trấn địa đại nguyên soái doanh trướng. Gào thét tam quân, quả thực cuồng ngạo vô biên. Mới vị này thần quân tự thuật, nói quả thực huyền truyền, kỳ thực đâu chỉ như Ngao Liệt nói tới đi ngang. Ỷ vào công đức thanh quang, vị này Quảng Nguyên thần quân quả thực ngay cả tam quân đại nguyên soái đều không để trong mắt. Thật sự là kinh bạo tam quân trên dưới một chỗ ánh mắt. Hai người bọn họ tại tiền nhiệm Khám Hạc thần quân dưới trướng lúc, cũng là xem ở trấn thiên quân uy trấn đông thiên nguyên soái Ngao Thượng phân thượng, mới miễn cưỡng nghe theo điều khiển. Nhưng bây giờ tại Lục Thanh Phong dưới trướng, lại tất cung tất kính, không dám nửa điểm đắc tội. Bực này ngoan nhân một cái, đắc tội không dậy nổi. Ha ha, tam ca nói đùa. Lục Thanh Phong cười ha hà, không có đi dựng Ngao Liệt. Ngao Tuấn ở bên sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc phụ thân lại còn có như vậy một mặt. Ngược lại là một bên Ngao Chiến liếc mắt Ngao Liệt, cái sau lúc này phía sau lưng phát lạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám nói tiếp nữa. Lục Thanh Phong cảm thấy cười thầm, chính liễu chính kiểm sắc, hướng Ngao Chiến nhìn lại. Ta trên thân chịu tội rửa sạch, liên lụy phụ vương chịu tội tự nhiên cũng liền không tồn tại. Trấn thiên đại nguyên soái lên tiếng, như phụ vương muốn về cổ thương, tất nhiên thay phụ vương tìm một chỗ không dưới Mân Giang vị trí an trí. Nếu là nguyện ý lưu tại Đông Trầm Châu, thì đem Độc Long Đàm Thủy quân chi vị tăng lên đến nhị phẩm, khôi phục Long quân vị cách, đồng thời nhưng kiêm nhiệm tam quân nhị phẩm thần tướng chi vị. Lại binh một vạn, Ngao Chiến bị giáng chức Độc Long Đàm, Mân Giang Long quân chi vị lập tức liền bị thay thế. Giờ phút này trở về, tất nhiên là không làm cho vị kia Mân Giang Long quân từ nhiệm. Bất quá trấn thiên đại nguyên soái đã hứa hẹn, như Ngao Chiến lựa chọn về cổ thương, vị trí tuyệt sẽ không so Mân Giang kém, càng thắng ở hơn thân ở nội địa, tình thế an ổn. Về phần cái sau lưu tại Đông Trầm Châu, tiếp tục tọa trấn Độc Long Đàm, dù ở vào náo động bên trong, muốn đối mặt thế lực khắp nơi, càng có yêu ma vãng lai, nhưng vừa đến thân kiêm nhị phẩm long quân cùng nhị phẩm thần tướng chi vị. Thứ hai lại binh một vạn, đây chính là Thương Hà thủy quân, lính từng cái đều có Thương Hà khí vận gia thân, tại toàn bộ Thương Hà đều có hạn ngạch, thực quyền nắm chắc. Thứ ba, Đông Trầm Châu dù hỗn loạn, nhưng cũng cơ duyên đầy đất, chính là bác một cái vô lượng tiền trình nơi đến tốt đẹp. Bất quá đến cùng lựa chọn ra sao, còn phải xem Ngao Chiến. Cổ thương không trở về cũng được. Ngao Chiến trong mắt tinh quang lấp lóe, sông Lục Thanh Phong nói, kia tiểu tế trước hết chúc mừng phụ vương lại lên nhị phẩm. Cái này nhị phẩm thần tướng còn phải phụ vương tự thân đi trấn địa quân gặp mặt trấn địa đại nguyên soái, mới có thể định ra chức trách, phối trí tướng sĩ. Lục Thanh Phong trước kia liền đoán được Ngao Chiến chọn lưu lại, cũng không kinh ngạc, lúc này cười chúc mừng. Tốt, thay đổi rất nhanh, Ngao Chiến trong lòng cũng có vui vẻ, trên mặt không che giấu được. Trên điện những người khác, như Ngao Liệt, Trương Thứ, Ngao Tuấn càng không cần nhiều lời. Đầu tiên là phò mã ra nhảy lên trở thành nhất phẩm thần quân, có thể so với tam quân nguyên soái. Phóng nhãn toàn bộ Thương Hà, cấp độ cũng gần như chỉ ở năm quân đại nguyên soái cùng Thương Hà Long Vương phía dưới, có thể xưng hiển hách đến cực điểm. thủ hạ càng chấp trưởng khám hoặc ti bực này thực quyền bộ môn. Đại quyền trong tay, mà Ngao Chiến lúc này cũng thân kiêm hai đại nhị phẩm thần vị. Chấp trưởng Độc Long Đàm, lại binh một vạn, như thế, tình thế tốt đẹp, có thể đoán được, cái này mấy chục năm gian nan cục diện, cuối cùng có thể một đi không trở lại. Chúc mừng phụ vương, chúc mừng phu quân, Ngao Nhạc ở bên, cũng hé miệng cười không ngừng, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Lục Thanh Phong cầm Ngao Nhạc bàn tay, ánh mắt rơi vào Trương Thứ trên thân. Khám Hạc Ti lần này không những Khám Hạc thần quân bị đánh vào trị ngục, tính cả ba tên phó lại cũng hai tên chỉnh lý thiện ác sứ giả tất cả đều bị cách chức. Ta mới trưởng Khám Hạc Ti, thủ hạ chính là thiếu người thời khác. Không biết Trương Thứ tướng quân nhưng nguyện đến Khám Hạc Ti giúp ta một chút sức lực. Khám Hạc Ti tam quân Khám Hạc yêu ma chỉnh lý thiện ác phó sứ tổng cộng có ba tên. Cấp độ tam phẩm, chỉnh lý thiện ác sứ giả hai tên. Cấp độ tam phẩm, như vậy tính ra, không đề cập tới tứ phẩm thần, vẻn vẹn tam phẩm đại thần. Liền bởi vì Lục Thanh Phong nguyên nhân, bị cách chức năm vị nhiều. Thực sự nghe rợn cả người chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.